Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 402 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy tán ma hành hạ Tần Linh, thân ảnh của Phan Lâm không nói gì, rốt cuộc cũng cất bước hướng về phía bên này mà đi tới. Sát ký bạo ngược quanh người hắn điên cuồng khuấy động, tựa như gió lốc. Muốn cứu cô ta sao? Vậy thì ngươi phải hành động nhanh lên một chút. Hiện tại trước mắt, ta sẽ lột da của cô ta xuống, để cho những người tại đây điên cuồng thưởng thức một chút đi. Tần ma mỉm cười nói, sau đó lập tức đưa tay, nhấc bồng Tần Linh đang nằm trên mặt đất lên. Lúc này tứ chi của Tần Linh vô lực rủ xuống hướng về phía mặt đất. Cả người lúc này đã không còn lấy nửa điểm sức lực phản kháng. Tàn ma lúc này duỗi ra năm ngón tay, chụp lấy cần cổ của Tần Linh. Móng tay bén nhọn, đâm rách da thịt trắng nõn. Chỉ cần hắn đột nhiên phát lực hướng xuống kéo một cái thôi, toàn bộ lớp da của Tần Linh sẽ bị hắn bóc xuống một cách tinh xảo. Thần ảnh dường như ý thức được có điều không thích hợp, lập tức gia tăng tốc độ, bạo trùng phóng tới. Cơ hồ cùng một thời gian, bốn ma nhân cường hãn đứng bên cạnh tàn ma trực tiếp hướng về phía thân ảnh kia chặn đường đi qua. Nhưng mà bốn ma nhân này vừa mới tới gần thì đột nhiên thân thể của bọn hắn trống rỗng, giống như là bị xoắn nát, biến thành bốn đám xương máu, cứ như vậy mà tiêu tan ở trong không khí. Chuyện gì vậy? Mọi người xung quanh kinh ngạc. Hô hấp của tàn ma lúc này cũng không khỏi siết chặt. Hắn không dám do dự, lập tức phát lực muốn đem da thịt của Tần Linh lột xuống. Nhưng cánh tay còn chưa kịp rời đi, thân ảnh kia trực tiếp đụng bay hắn. Đồng thời một tay nhấn lấy lồng ngực của hắn ta, một trường đánh ra khiến cho thân thể của hắn ta đập mạnh vào tòa lầu cát đằng sau. Tòa lầu cát đột ngột sụp đổ, bụi đất bay lên tung tóe. Đám người toàn bộ vây lại, chỉ thấy hết thầy đều đã kết thúc. Sau đó, thân ảnh khủng bố kia một tay giơ tàn ma lên, một cỗ sát khí trải rộng gần như là muốn dán tàn ma trên mặt đất. Cặp mắt băng lãnh dữ tợn, huyết nhãn đỏ rực nhìn thẳng vào mắt của tàn ma. Trong nháy mắt, toàn thân của tàn ma căng lên, da đầu không khỏi tê dại. Nhìn cặp huyết nhãn này, hắn có cảm giác tại nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của hắn có một cảm giác vô cùng sợ hãi. Làm sao có thể chứ? Đời này, hắn dường như không có gì và không có ai có thể khiến cho hắn sợ hãi. Cho dù là đạo chủ cũng không thể. Cút đi! Tán ma tức giận, hồn hền, bàn tay siết chặt, cổ tay mạnh mẽ bổ về phía trước mặt của người kia. Nhưng bàn tay của hắn còn chưa có rơi xuống thì người kia đột nhiên vung tay hất lên. Tàn ma lại một lần nữa bay ra ngoài như đạn pháo mà rơi thẳng xuống cổng lớn của cấm địa. Đại môn của cấm địa một lần nữa vỡ vụn. Tất cả người của thiên ma đạo cùng với người của ẩn ma thôn đều nhìn sang ngây ngốc. Đại môn thế mà bị nện nát sao? Trưởng thôn ngơ ngác nói. Làm sao có thể? Mới vừa rồi hơn 100 ma nhân của chúng ta cùng đồng loạt ra tay đều không thể phá được cửa này. Vì sao người này vừa hất tay lên liền có thể đụng nát đại môn chứ? Khí lực của người này đến tột cùng là mạnh mẽ đến thế nào đây? Ma nhân của thiên ma đạo trợn tròn hai mắt. Tàn ma đại nhân, một số người lấy lại tinh thần, cao giọng thét lên một tiếng, vội vàng phóng tới. Chỉ thấy tàn ma lảo đảo từ trong đống vỡ vụn đứng lên. Hắn có chút choáng đầu hoa mắt, thân thể càng giống như là tan ra thành từng mảnh. Chờ ý thức của hắn khôi phục lại đôi chút thì thân ảnh khủng bố bên kia lại cất bước hướng về phía hắn mà đi tới. Hô hấp của tàn ma bỗng nhiên gấp gáp, lập tức la lên. Giết hắn! Giết! Ma nhân của thiên ma đạo từ bốn phương tám hướng cùng nhau tiến lên. Nhưng cho dù bọn họ có đứng ra ngăn cản thì cũng không thể ngăn cản được người này bước tới. Sát khí quanh thân ảnh kia tại thời khắc này giống như là có ý thức, trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, bóng đao to lớn, chém thẳng về hướng những người của thiên ma đạo cắt qua. Chỉ cần ma nhân của thiên ma đạo tới gần thì thân thể đều bị cắt nát. Cho dù có người lấy khí thuẫn ngăn cản, lấy đồ vật chống đỡ, nhưng so với bóng đao trước mặt thì tất cả phòng ngự của bọn hắn đều như giấy mỏng. Chỉ chốc lát sau, quanh thân của người kia đã là núi thây biển máu, tựa như luyện ngục chi cảnh. 5-600 ma nhân xông lên lúc này đã không còn một người sống sót, hết thảy bỏ mình. Tàn ma lập tức ngơ ngẩn. Sức mạnh thể hiện ra của người bước ra khỏi khu cấm địa đã khiến cho tất cả những tồn tại trên hiện trường phải kinh ngạc. Cho dù là ma nhân của Thiên Ma Đạo hay là đám người của Ẩn Ma Thôn đều lộ ra vẻ kinh hãi, khuôn mặt nào cũng đầy khó tin. Đây là tên họ Lâm đó sao? Tại sao anh ấy lại trở nên cứng rắn, khỏe mạnh như vậy chứ? Ngay cả tàn ma cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Hắn sắp chết sao? Làm sao có thể cứng rắn như vậy chứ? Đám người của Ẩn Ma Thôn lầm bầm, mắt nhìn chằm chằm như những con bò vậy. Người của Thiên Ma Đạo thì lại càng không thể chấp nhận được. Thông tin sai. Tại sao người của Ẩn Ma Thôn lại có một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Thưa chủ nhân, chúng tôi đều không biết. Một ma nhân ở bên cạnh tàn ma thâm thúy nói. Đúng là thứ rác rưởi. Tàn ma nghiến răng, nuốt một viên thuốc rồi bước lên phía trước, chuẩn bị tận mắt chứng kiến sự tồn tại quái dị này. Nhưng khi hắn ta còn chưa kịp di chuyển thì bóng dáng xa lạ trước mặt đột nhiên biến mất. Gì vậy chứ? Tàn ma thở gấp, vừa kịp phản ứng thì người bên kia đã đứng trước mặt của ông ta. Tịch diệt ma thù! Tàn ma không dám do dự, gào lên một tiếng, toàn thân ma khí nổ tung, hóa thành vô số chỉ ma thù hướng về phía người trước mặt mà tung chiều. Đối phương cũng giơ ra một bàn tay đánh tới hướng tàn ma. Tàn ma thấy không thể tránh né, dứt khoát cũng không phòng ngự mà hai mắt tràn ngập hung ác, dự định liều mạng cùng với người này. Một quyền đánh trúng ngực của tàn ma, lực lượng mênh mông như dòng điện truyền khắp thân thể của tàn ma. Tàn ma phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cật lực ổn định thân hình, không dám loạn động, cố gắng hết sức để thúc giục hai tay vây lấy bóng người trước mặt. Bàn tay quỷ siết chặt lấy bà vai và bụng của người trước mặt. Tàn ma đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý. Bây giờ là thời điểm của ta rồi. Sau đó hắn hét lên một tiếng, toàn thân bạo phát, cố hết sức hướng về phía quỷ thù xé rách. Mỗi một ma thù đều bộc phát ra sức lực kinh hãi dọa người. Bọn chúng trở nên vô cùng tráng kiện, càng là lộ rõ từng khúc gân mạch. Mãnh liệt lực lượng tác dụng tại thân ảnh kia đúng là như hắn nói, giống như bom nổ vang vọng. Tuy nhiên hình bóng kia không hề di chuyển, còn người của tàn ma lập tức mở to. Ma thù của ông ta thế mà không thể xé rách người này sao? Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối là không thể nào. Trong lòng hắn giống lên, đặc biệt không muốn lại tiếp tục dùng sức không cạn. Nhưng cho dù hắn có thúc giục quỷ thù như thế nào thì người trước mặt vẫn nguyên vẹn, không thể lay chuyển. Căn bản là xé không ra. Mắt của tàn ma trợn trắng, chỉ có ngần ấy khí lực thôi sao? Lúc này thân ảnh trước mặt khàn khàn lên tiếng. Người đến cùng là quái vật gì vậy? Tàn ma kinh ngạc hỏi. Thân ảnh kia không có nói chuyện, nhẹ nhàng nâng tay lên, bắt lấy một quỷ thù của tàn ma, tiếp tục phát lực. Quỷ thù của tàn ma lúc này chỉ giống như một đứa bé trực tiếp bị bóp nát. Sau đó nhân vật đó cũng làm như vậy, bình tĩnh vươn tay ra và đập nát từng đôi bàn tay ma thuật của tàn ma. Chỉ sau một lúc, tất cả quỷ thù của tàn ma đều bị vỡ nát. Lúc này, Phan Lâm mới đưa tới trước mặt của tàn ma. Sau đó thả ra, một vòng lực nổ tung, thân hình của tàn ma bay ra như đạn đại bác, đập thẳng vào cấm địa, làm cho mặt đất trong cấm địa bị lún xuống vài thước. Mặt đất lại rung chuyển, nó giống như một trận động đất 12 độ Richter. Toàn trường đều kinh hãi, thân ảnh này đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy? Tàn ma còn chưa kịp đứng dậy, trong miệng phun ra từng tràng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, càng thêm tái nhợt. Mà nhân xung quanh đều ngẩn ra, sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Một tàn ma mạnh mẽ trong tâm trí của bọn họ thực sự lại bị người này chơi đùa dễ dàng như vậy sao? Người này là loại sức mạnh nào vậy? Vạn sát quy nhất. Người này đã lột xác, Tàn ma lại há có thể là đối thủ của hắn sao? Trưởng thôn yên lặng hết thầy, thì thầm. Ông ta nhìn về phía cấm địa, đột nhiên như nhìn thấy cái gì đó. Ông ta thô bạo đẩy những người đang đỡ bên cạnh mình ra. Cố Nhất liền tiến lên vài bước. Trưởng thôn, người sao vậy? Những người khác bối rối vội vàng hỏi. Trưởng thôn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm như thiêu như đốt vào cấm địa kia. Nhìn đến thi thể thối rữa trên mặt đất. Trưởng thôn, xem ra tổ tiên của chúng ta đã chọn người này. Bà lão bước tới ôm ngực cười chua xót nói. Trưởng thôn nhắm mắt lại, thật lâu sau mới hít một hơi rồi thở dài. Tất cả đều là lựa chọn của tổ tiên chúng ta, không thể làm trái được. Thật sự không ngờ ẩn ma thôn của chúng ta đã đợi lâu như vậy, nhưng tổ tiên lại không chọn người trong tộc của chúng ta, mà lại giao sinh tử của chúng ta giao cho một người ngoại tộc. Số mệnh quả nhiên là thích trêu chọc mọi người. Trưởng thôn, đã đến lúc phải tôn trọng sự lựa chọn của tổ tiên chúng ta rồi, bà lão nói. Trưởng thôn không nói mà chỉ yên lặng gật đầu. Tình huống trở nên kỳ quặc vì người đàn ông đi ra từ khu vực cấm địa. Tàn ma được vài người duy trì, khuôn mặt của ông ta đầy tức giận, không cam tâm. Giết, giao hết cho ta, giết hắn nhanh lên. Tàn ma sống lên, vây giết, xông lên. Đám người thiên ma đạo từ bốn phương tám hướng lại lập tức lao tới. Ma nhân như biển cả nuốt chừng lấy bóng dáng trước mặt. Ma nhân vốn là một tồn tại đẫm máu và tàn bạo. Mặc dù sức mạnh của nhân vật này thể hiện ra cũng đáng kinh ngạc, nhưng chúng không sợ chết, vẫn cứ cố gắng tiến về phía trước. Tàn ma cũng vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, do dự lấy ra mấy viên thuốc, trực tiếp nhét hết vào trong miệng. Lớn lên! Ma nhân bên cạnh sừng sốt, vội vàng dừng lại, nhưng đã quá muộn, lập tức quỳ trên mặt đất, thống khổ nói. Bẩm đại nhân, tại sao lại phải như vậy chứ? Giữ lại núi xanh, còn lo không có củi đốt hay sao? Không đánh bại được người này, không chiếm được ẩn ma thôn, về sau chúng ta sẽ chết. Thiên ma đạo gần đây thất bại quá nhiều, Tử Long Thiên thất bại thảm hại, mất đi thần hòa tôn giả, An Huyền cũng sẽ thất bại thảm hại. Nếu như ta lại thất sát, đạo chủ làm sao có thể dung nạp ta đây? Cho nên hôm nay ta nhất định phải ra tay. Tán ma gầm nhẹ, nâng lòng bàn tay lên ép về phía trái tim. Năm ngón tay của hắn như ma chảo trực tiếp đâm xuyên vào trong cơ thể, máu tươi sôi lên sùng sục, lồng ngực nhuộm đỏ. Sau đó người nọ rút ngón tay đỏ như máu ra, vuốt ve cuồng nhiệt trên mặt hắn. Phù lục lần lượt xuất hiện kinh khủng. Cùng lúc đó, viên thuốc của tàn ma nuốt vào cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Phù lục dường như cảm nhận được uy lực của dược liệu, lập tức thổ huyết kinh hãi. Hơi thở của tàn ma bắt đầu dâng lên, ma tính bộc phát. Nhìn thấy trường thôn ở đây, hắn sừng sốt, lập tức quay đầu giống to. Lâm tiểu huynh đệ, mau ngăn cản tàn ma. Hắn hoàn toàn phóng xuất ra pháp lực. Một khi như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Với thực lực của ngươi, không thể địch lại hắn đâu. Nói rồi, trưởng thôn không có Cố Nhất nữa, xông lên cùng với mọi người của ẩn ma thôn. Bảo vệ sư phụ tàn ma, ngăn chúng lại, đừng để chúng tới gần. Tất cả mọi người của thiên ma đạo cũng có phản ứng, lập tức xếp hàng trước mặt tàn ma, nhằm hộ pháp cho tàn ma. Người của ẩn ma tộc cũng là ma nhân, biết tàn ma đang làm gì. Nếu như hắn ta không thể bị ngăn chặn càng sớm càng tốt, một khi hắn ta đã bùng nổ thành công tất cả sức mạnh ma thuật, thì không ai ở đây có thể là đối thủ của hắn ta. Đám người của ẩn ma tộc liên tục tấn công như phát điên vậy. Bọn họ đã bị thương nặng, còn không đủ quân số, làm sao có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến ngăn cản tàn ma đây? Nghe được lời nói của trưởng thôn, bóng người đột nhiên ngẩng đầu lao thẳng về phía tàn ma cùng vô tận ác ma. Mà đám người của thiên ma đạo lúc này còn điên cuồng hơn. Một số lượng lớn ma nhân lấy ra viên thuốc, bắt chước tàn ma, phóng ra ma khí trong cơ thể, đều dùng tính mạng để ngăn cản. Bọn chúng tiến lên, dù cơ thể đầy tà khí như cối xay thịt, hễ ai đến gần là sẽ bị tàn ma xé xác. Nhưng ma nhân cũng không chịu dừng tay. Ẩn ma thôn lúc này đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mặt đất huyết nhục mơ hồ như xếp lên một lớp dày. Trận chiến tàn khốc thăng hoa, thân ảnh kia lại đi lại không ngừng, cật lực tiến về phía trước. Với sự xuất hiện của hắn ta, tuyến phòng thủ che chở cho tàn ma bắt đầu thất bại. Sau khi tuyến phòng thủ ma nhân bị nghiền nát, phòng tuyến cuối cùng cũng bị xé nát. Một người của ẩn ma thôn thấy thế, lập tức phi thân mà vào, thẳng hướng bên trong tàn ma. Nhưng khi hắn còn chưa tới gần, thì một luồng khí đen phóng tới, đánh trúng vào người dân của ẩn ma thôn kia. Trong tích tắc, bóng người nổ tung, chết ngay tại chỗ. Sao vậy? Trưởng thôn giật mình, mọi người dừng lại và nhìn về phía trước một cách ngây người với đôi mắt mở to. Chỉ thấy một con quỷ năng lượng bay lên trên trời. Một tiếng gầm kinh hoàng vang lên khắp bầu trời kia. Bản chất huyền diệu của tàn ma cuối cùng đã được giải phóng. Đại ma giáng lâm. Ma khí kinh khủng giống như sóng xô. Trung tâm tàn ma tàn mát ra xung quanh. Tất cả ma nhân cảm nhận được sát ý này đều quỳ xuống hoảng sợ kinh hãi. Ngay cả người của ẩn ma thôn cũng bị sát ý này chế ngự, run rẩy do dự không dám tiến lên. Tại thời điểm này, tàn ma đã biến thành một con quỷ lớn nhất thế giới. Hắn tới trạm này, bất luận là ma nhân, hắn cũng không có ý định chiến đấu, đành phải quỳ gối đầu hàng, quỳ xuống van xin. Hết rồi, cái này nên làm như thế nào mới tốt đây? Trường thôn và những người khác trợn tròn mắt, sợ hãi lùi lại, khóa chặt mắt sau phòng tuyến của thiên ma đạo. Nhưng chỉ thấy sương mù và khói đen cuồn cuộn ở đó, một bóng người gớm ghiếc bước ra. Đó là tàn ma. Tàn ma lúc này hoàn toàn đã khác trước. Dáng người cao lên gấp bội, cơ bắp cuồn cuộn, làn da đỏ ửng, đường nét ma mị khắp người, chi chít những đường gân cao vút. Móng tay 10 ngón dài ra như dao dựa. Hàm răng sún trong miệng của hắn cũng được mài sắc. Đây là thời điểm mạnh mẽ nhất của hắn ta. Tàn ma hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, lạnh lùng nói. Chưa bao giờ trong đời này hắn có giây phút nào mạnh mẽ đến thế. Sức mạnh của hắn ta đã tràn ngập trong từng mạch máu, từng tấc da thịt. Vào lúc này, hắn cảm thấy được, thậm chí có thể tranh đoạt với đạo chủ. Dù cuối cùng ta sẽ chết vì kiệt sức khi giải phóng bản tính yêu quái của mình, nhưng ta sẽ không chịu thất bại. Ngươi, ta sẽ tự tay xé rách nó. Vinh quang của thiên ma đạo sẽ do ta bảo vệ. Tàn ma giống lên, trực tiếp xài bước đi về phía người nọ. Với tốc độ dịch chuyển, tàn ma trực tiếp xuất hiện trước mặt của bóng người kia, sau đó hai tay nắm thành quả đấm, nện vào đầu của bóng người. Một số vòng tròn lực lượng phun ra, từ điểm va chạm giống như là sóng hỗn loạn, không ngừng nở ra xung quanh. Vô số người xung quanh đều bị Lý Văn nhấc lên. Những người ở gần anh ta đều bị sốc đến nôn ra máu, có người thì chết ngay tại chỗ. Về phần hình dáng kia, thật ra đã bị tàn ma đóng xuống đất cả cây số. Một lỗ không đáy được hình thành. Vẫn chưa kết thúc. Tàn ma giống lên, hắn quả thực trực tiếp chui xuống đất, đào từ dưới mặt đất lên. Mọi người chỉ thấy những tiếng động kỳ quái không ngừng phát ra từ mặt đất. Không lâu sau thì mặt đất rung chuyển kịch liệt. Một tiếng nổ lớn vang lên và hình người đã bị đóng đinh vào mặt đất lúc này lại bị bắn ra, bay lên trời cao. Tàn ma cũng lao ra khỏi mặt đất. Bóng dáng bộc phát ra vô số năng lượng quỷ dị, hóa thành hàng ngàn xúc tua, quấn chặt lấy thân hình đang bay trên bầu trời kia. Chỉ chốc lát sau, bóng người trên không trung đã bị quấn thành một cái bánh chưng. Tiếp lấy, một vụ nổ kinh hoàng nở ra trên bầu trời. Hình bóng được bao bọc trong các xúc tua đã trực tiếp phát nổ. Một ánh sáng bùng nổ giống như thập tự giá hình thành trên không trung. Nhưng tàn ma không dừng lại ở đó. Hắn gầm lên, trừng lớn hai chân. Năng lượng quỷ dị trên người một lần nữa hóa thành xúc tu, quấn lấy người kia. Đồng thời, sát khí, nắm đấm cứng rắn, đánh tới điên cuồng. Các xúc tu này công sát dày đặc. Đừng nói là người, cho dù có là thần thánh, thì cũng phải bị oanh tạc thành bột phấn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn bầu trời kia không ngừng nổ tung. Toàn bộ đều ngây ngốc. Ma khí quỷ dị lan tràn, che khuất cả bầu trời, che khuất nhật nguyệt, nuốt chừng bóng dáng kia. Điều này kéo dài hơn 10 phút. Bỗng có một âm thanh nứt vỡ như tiếng gầm của cự ma trong vực thẳm. Sau đó bóng người bay thẳng ra từ năng lượng quỷ dị phong phú giống như là sao băng, đánh vào một ngọn núi to lớn bên ngoài ẩn ma thôn. Toàn bộ ngọn núi đột nhiên biến thành bột mịn khi bị sinh khí chấn động. Thế giới sững sờ. Tàn ma từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, cả người vẫn còn thở hồng hộc. Đòn tấn công này không hề lãng phí sức lực của hắn, nhưng nó không quan trọng. Hắn ta đã giải phóng bản chất quỷ của mình. hắn ta cũng sẽ chết sớm thôi. Không quan trọng là hắn ta tiêu thụ bao nhiêu năng lượng và bao nhiêu sinh mạng bị rút đi. Gia hỏa này thật đúng là chịu đánh. Ấn ma tộc khi nào lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy? Tình báo lại có sai lầm lớn như vậy? Bọn hắn làm sao vậy chứ? Tán ma thở hổn hển, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Trong mọi trường hợp, người này nên chết. Vấn đề lớn cuối cùng đã được giải quyết. Tàn ma quay đầu lại nhìn về phía ma tộc của ẩn ma thôn đang bị áp chế. Sau đó lạnh lẽo nói. Hy vọng của ẩn ma thôn các người đã chết. Các người có thể tiếp tục tuyệt vọng đi. Nhưng người cũng không sống được bao lâu nữa. Người của ẩn ma tộc nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy. Ta quả thực sẽ không sống được bao lâu. Nhưng có người của ẩn ma thôn các người chôn cùng ta, ta cũng không thua đâu. Hơn nữa, ta chỉ có chết vì kiệt sức, còn các ngươi thì là chết thảm. Tàn ma giống lên một cách dữ tợn. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Vốn cho rằng hành động lần này sẽ mười phần nhẹ nhõm, nhưng hắn chưa từng nghĩ. Thế mà hắn lại rơi xuống khe cống ngầm này. Nhưng hắn không hối hận. Dù sao, nếu như không thể chiến thắng tồn tại vừa rồi kia, khi hắn trở về thì cũng sẽ chết. Thà rằng cứ như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nói không chừng sau khi trở về Thiên Ma Đạo, đạo chủ sẽ có lòng từ bi xuất thù cứu hắn một mạng. Nhưng trước đó hắn phải thật sự thu thập tốt những người của ẩn ma tộc này. Người đâu, ngay ở chỗ này, hãy chuẩn bị cho ta nghi thức rút xương, nghi thức lột da, nghi thức lăng trì, nghi thức rút gân, nghi thức xé rách. Lại đem tất cả nữ nhân cùng với tiểu hài của thôn này lôi đến đây. Ta muốn ngay trước mặt các người đem con của các người hành hạ cho đến chết. Ta muốn ngay trước mặt các người đem nữ nhân của các người làm nhục. Ta muốn các người đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Tàn ma gào thét đã triệt để điên cuồng. Cái gì? Người của ẩn ma tộc đã quá sợ hãi. Không, đừng mà, buông ta ra. Mau đưa thê tử của ta buông ra, mau thả vợ ta ra. Người của Thiên Ma Đạo xông tới đám người kia, bắt lấy tất cả trẻ con cùng với nữ nhân yếu đuối. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, những người của ẩn ma tộc còn lại như phát điên, muốn phản kháng nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn rất nhanh đã bị người của Thiên Ma Đạo trấn áp. Tàn ma điên cuồng trả thù, sử dụng những phương tiện đau đớn nhất, cách thức đau đớn nhất để đối phó với những người của ẩn ma thôn này. Ta sắp chết rồi, nhưng ta sẽ tự mình chút giận. Ta nên bắt đầu với ai đây? Tàn ma dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Linh đang hấp hối trên mặt đất. Đi tới. Đứng lại. Người chết cho ta. Mã Bình và những người khác lao vào đám đông. Giết tàn ma. Tuy nhiên, một số người đã bị thương nặng. Vậy thì làm sao bọn họ có thể là đối thủ của tàn ma đã phát huy ma lực đây? Trước khi đến gần, họ đã bị năng lượng quỷ hộ vệ của tàn ma làm cho chấn động. Muốn cứu cô ta sao? Đến đây, kéo chúng lại cho ta. Ta sẽ hành hạ con mụ này trước mặt bọn chúng. Tán ma lạnh lùng nói. Vài người lập tức lôi kéo Mã Bình. Thần thú, súc vật. Người không phải là quỷ, người là cầm thú. Mã Bình chua xót hét lên. Nhưng càng như vậy thì tán ma lại càng hưng phấn. Hắn một tay kéo cổ của Tần Linh, bế cô ta lên, rồi cởi quần áo của cô ta xuống. Lúc này Tần Linh đã không còn sức lực để chống cự nữa. Nhưng đúng thời điểm này, có một âm thanh đột ngột phá vỡ không gian. Sao vậy? Tán ma đột ngột quay đầu lại. Nhưng chỉ thấy, từ trong ngọn núi lúc nãy bị gãy ở đằng xa kia, có một bóng người giống như tia sáng đột nhiên lao ra, bay thẳng lên bầu trời, rồi vẽ một vòng cung ở trên tầng mây, rơi thẳng về phía đó. Hình bóng ấy rơi xuống, làm tan nát mặt đất, làm rung chuyển thế giới. Thế nhân kinh hãi, vội vàng dương mắt trông sang. Người đó giống hệt như hình dáng trước đây, một cách đáng ngạc nhiên. Tàn ma ngẩn người. Không thể, không thể nào. Người tưởng rằng ta sẽ bị thương sao? Sau khi tiếp đất, người đàn ông vỗ nhẹ lớp bụi trên người, nhẹ giọng nói. Tàn ma trợn to hai mắt, đầu óc gần như trống rỗng. Người này thực sự vẫn còn nguyên vẹn. Sao có thể như vậy chứ? Sau khi chịu một trận đòn như vậy, hắn ta vẫn còn sống được sao? Người là yêu quái gì vậy? Tàn ma run rẩy nhìn bộ dạng của người đàn ông kia. Hình người quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Linh còn đang bị tàn ma kéo ở trong tay. Lông mày lập tức gợn lên sát ý. Tàn ma thở gấp, bóng người nổ tung lao tới, lập tức chặt đứt cánh tay của tàn ma. Tàn ma lùi lại phía sau, chờ ổn định bộ dạng. Khi thấy cánh tay trái của hắn đã biến mất, không còn tăm tích, chỉ có bộ phận gãy đang phun máu liên tục. Và Tần Linh ở đằng kia, người đã được cứu, đang nằm trong vòng tay của bóng người đó. Tốc độ như vậy chỉ đơn giản là gây sốc. Cho dù là huyền khí của tàn ma rộng rãi cũng không theo kịp. Không thể, không thể nào. Ta đã thà hết quỷ tính rồi. Tại sao vẫn không phải là đối thủ của ngươi chứ? Ngươi là ai? Ngươi là yêu quái gì vậy? Khi nào thì ẩn ma thôn lại sinh ra một đại quỷ như ngươi chứ? Tàn ma run rẩy la hét khó nhọc. Ta chưa bao giờ là một ma nhân. Bộ dạng kia khàn khàn nói. Không phải là quỷ sao? Không phải là ma nhân sao? Tàn ma giật mình cả người run lên. Vậy ngươi là ai? Ngươi nên biết ta là ai. Hình người lạnh lùng nhìn chằm chằm tàn ma, sau đó giơ tay đầy tà khí trên mặt lộ ra nguyên bản. Lâm thần y. Tàn ma suýt chút nữa thì gầm lên thảm thiết. Hắn không thể nghĩ rằng người xuất hiện ở ẩn ma thôn lúc này thật sự là lâm thần y của Giang Thành, đã từng chống lại thiên ma đạo. Mặc dù đây là lần đầu tiên tàn ma gặp lâm thần y, nhưng là người bị thiên ma đạo đưa vào danh sách đen, ảnh của hắn từ lâu đã được mọi người nhìn thấu. Nhưng cho dù là lâm thần y của Giang Thành thì cũng không có lý do gì phải mạnh như vậy. Có thể ngày thường mình không phải là đối thủ của lâm thần y, nhưng hiện tại đã phát ra hết thần thông, thực lực tăng lên gấp mấy chục lần, tại sao vẫn không thể chống lại hắn chứ? Chẳng lẽ thực lực của lâm thần y có thể sánh ngang với đạo chủ sao? Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Tán ma trợn to hai mắt, run rẩy nghĩ. Mà nhân có mặt tại hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều đã từng nghe nói đến lâm thần y chính là đối thủ của thiên ma đạo. Hơn nữa, người này đã lần lượt đánh bại An Huyền, đệ tử của đạo chủ, cũng như sự tồn tại của ma quân Tử Long Thiên. Thiên ma đạo đã nhiều lần bị người này ra tay, chiêu thức của hắn tự nhiên là phi thường. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Hôm nay nhìn thấy đã đầy tàn ma đến tình thế tuyệt vọng. Nhất thời tất cả mọi người của thiên ma đạo đều nhìn về phía Phan Lâm bằng ánh mắt đều sợ hãi. Ta không tin. Lúc này tạt ma đột nhiên giống lên, sau đó toàn bộ khí tức cuồng bạo bộc phát, toàn thân tràn ngập quỷ khí. Phan Lâm nhìn hắn chằm chằm. Tàn ma đã hoàn toàn tức giận, hắn trực tiếp tích lũy sức mạnh dâng trào, có thể tiêu diệt toàn bộ ẩn ma thôn, gầm thét hướng về phía Phan Lâm. Phan Lâm quả nhiên là có thực lực, hắn ta cũng cho rằng mình không phải là đối thủ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cái chết của tàn ma. Rốt cuộc thì hắn ta là một người sắp chết sau khi được giải phóng năng lượng ma quỷ. Là một người sắp chết, tự nhiên không có lo lắng về tương lai. Cho dù là Phan Lâm uy lực như trời giáng thì cũng phải xuất thủ. Tất cả các ngươi đều lăn ra đây cho ta. Tàn ma sống lên, những người của thiên ma đạo xung quanh đều sừng sốt. Bọn họ kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn tàn ma. Lần này không tuân lệnh tàn ma nữa, run rẩy rút lui. Đi đâu? Đi! Giết lâm thần y với ta! Tàn ma lại giống lên, một cỗ hút khí bùng nổ từ trên người hắn, bay về phía ma nhân xung quanh. Những ma nhân sau lưng kia đều bị lực lượng này hấp thụ bao phủ, lập tức bay tới phía tàn ma không ngớt. Sau khi bay tới gần tàn ma, trên người bọn họ bắt đầu xuất hiện các vết nứt, trên da thịt nứt ra rất nhiều máu chảy ra. Chỉ vài giây sau, những người này đều bị cưỡng bức hấp thụ tất cả, đều tan vỡ và chết. Máu xương của bọn họ hóa thành huyết trụ, xông vào cơ thể của tàn ma. Phan Lâm cau mày, người của ẩn ma thôn chấn động. Hắn đang hy sinh, hắn đang hấp thu sức mạnh của những ma nhân này, hy sinh máu thịt của bọn họ để đổi lấy sức công phá mạnh mẽ hơn. Lâm tiểu huynh đệ, cẩn thận! Ai đó sốt sắng hét lên. Hy sinh sao? Đúng vậy, Lâm thần y, đây sẽ là đòn tấn công mạnh nhất của ta. Ta sẽ đem ngươi chôn cùng toàn bộ người của ẩn ma thôn. Hôm nay, các ngươi đều sẽ phải chết. Tàn ma gầm lên, gia tăng lực hấp thụ trên người. Càng ngày càng có nhiều ma nhân bị tàn ma hy sinh, hóa thành năng lượng của hắn. Mà năng lượng hủy diệt trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, không còn có thể ngăn cản được nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 402 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần.